những người lính bị thiêu rụi bốc hơi và biến mất. Ngay cả người lính vừa rồi lên khỏi mặt đất cũng không ngoại lệ. Chính xác là một phần cơ thể của anh ta bị thổi bay và anh ta không thể chiến đấu. Một ngọn lửa có vẻ chưa đủ làm tên pháp sư thỏa mãn. Hắn tiếp tục phun ra thêm một ngọn lửa nữa. Sau khi tiêu diệt khá nhiều chiến binh bóng tối, tên pháp sư hai gầm sảng khoái. Sao hả, ngươi còn dám cười nhạo ca ra gan vĩ đại này nữa không? Câu trả lời đến từ phía trên. Có. Tên pháp sư ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên. Nhận ra nguy hiểm đang tới, hắn vội niệm phép bảo vệ. Nhưng Kim Vũ đã nhanh hơn một bước. Nắm đấm của Kim Vũ giáng thẳng xuống đầu hắn. Bang, cúc, đầu của tên pháp sư nằm lăn lóc trên sàn nhà. Chấn động quá mạnh khiến sàn nhà bị nứt ra như mạng nhện. Trước đó, thủ lĩnh Dược Vôn Can, một quái vật còn to lớn hơn nhiều so với pháp sư này, cũng từng bị thổi bay bởi nắm đấm của Kim Vũ. Mở ngoặc tròn trùm sầm ngục đã bị đánh bại đóng ngoặc tròn. Khoảng khắc Kim Vũ đáp xuống sàn, một tin nhắn quen thuộc hiện lên trong đầu anh. Ring. Mở ngoặc tròn lên cấp đóng ngoặc tròn. Có thế chứ? Kim Vũ nắm chặt tay. Một cấp khi ẩn mình chiến đấu, một cấp khi đánh bại lũ o, và một cấp khi tiêu diệt trùm. Sầm ngục hạng A này đã giúp cậu thăng 3 cấp, còn nhiều hơn những gì Kim Vũ mong đợi. Kim Vũ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trưởng nhóm Vi, người đã cho anh cơ hội này. Thật tuyệt vời. Kim Vũ vui vẻ tiếp cận tên trùm. Sau khi các bút hết tác dụng, các tên trùm đã trở lại kích thước ban đầu. Chỉ cần có được điểm kinh nghiệm là đủ. Đây là bãi săn của hội thợ săn. Nếu muốn lấy ma học từ ngục tối hạng A, bạn phải mua quyền khai thác ngục. Kim Vũ có một mục tiêu khác. Những làn khói đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể tên trùm. Kim Vũ nuốt nước bọt. Cậu nhớ lại ý ức đáng buồn trong cổng đỏ. Kim Vũ đã không trích xuất được móng của Ba Tu Ca. Lần này sẽ khác. Vào thời điểm đó, chỉ số của Kim Vũ thấp hơn bây giờ. Ngoài ra, Kim Vũ cũng không chinh phục được hắn ta. Cậu đã phải nhờ tới hai hiệp sĩ mạnh nhất của mình là Izite và Izon. Nhưng tên pháp sư này khá dễ đối phó. Một tuần chiến đấu gian khổ trong lâu đài thuộc đá đen lại hiệu quả đáng tự hào. Kim Vũ đứng trước cái xác và ra lệnh. Thức dậy nào. Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua mặt cậu. Bản năng của Kim Vũ mách bảo cậu đã thành công. Ngon rồi. Kim Vũ mỉm cười. A a a a a. Một pháp sư đen xì bước lên, mặc một chiếc áo choàng của bóng tối kèm theo một tiếng hét thảm thiết. Gì vậy? Kim Vũ nhận ra đó không phải là một pháp sư bóng tối bình thường và kiểm tra thông tin của nó. Mở ngoặc tròn cấp một đóng ngoặc tròn. Binh sĩ tinh anh. Binh sĩ thượng đẳng. Nghĩ lại thì từ đầu đến giờ Kim Vũ đã thấy những người lính bóng tối thuộc 103 nước. Loại thông thường, loại hiệp sĩ, loại tinh anh. Đây là lần đầu tiên một cái bóng thượng đẳng xuất hiện. Nhìn lại phần mô tả thượng đẳng, Kim Vũ băn khoăn. Liệu anh ta có cao cấp hơn ý gì xe hay y dôn không? Xét theo ma lực thì rõ ràng anh ta mạnh hơn hai hiệp sĩ. Đó là một binh sĩ bóng tối được tạo ra từ xác của trùm cầm ngục hỏng A. Sinh. Mở ngoặc tròn hãy đặt tên cho binh sĩ của bạn đóng ngoặc tròn. Vì binh sĩ bóng tối này thuộc hạng cao, nên hệ thống yêu cầu xin đặt tên cho nó. Tên ạ. Lúc này, khuôn mặt của pháp sư đã được che đậy bởi chiếc mũ trùm. Tuy nhiên, thân xác gốc của nó thuộc chủng loài hai o. Cậu nhớ lại những tiếng lập bập khi các chiến binh hai o mở miệng. Tên là tước vậy. Tước mở ngoặc tròn cấp một nóng ngoặc tròn. Binh sĩ tinh anh. Không cần phải nói to, những suy nghĩ của Kim Vũ đã thay thế các dấu hỏi trong phần tên của pháp sư. Nếu biết chuyện này có lẽ tên pháp sư Hai O sẽ phát khùng. Nhưng chết rồi thì phàn nàn được gì, giờ đây thứ hiện diện trên đời chỉ còn là một cái bóng. Với vẻ mặt hài lòng, Jin Wu thu tất cả các binh sĩ bóng tối vào trong bóng tối của mình. Giới hạn lưu trữ hiện tại của cậu là 130. Thật không may, nhưng cậu buộc phải gửi phần còn lại về hư không. Xong rồi. Khi cậu mỉm cười bước xuống từ khu vực bể thờ, những người bên dưới đều chạy đến chỗ Jin Wu. Đó là nhóm đột kích của hội thợ săn Cha Phi In và những người đàn ông mặc con lê đen. Jin Wu nhận ra một trong những người đàn ông mặc con lê. Quản lý của cục giám sát thợ săn anh ta đến từ bao giờ vậy? Nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, Jin Wu hiểu rằng anh ta đã nhìn thấy tất cả. Cậu Sung Jin Wu, thợ săn Sung, anh Khuôn Vác. Ba nhóm đồng thanh gọi Jin Wu rồi quay ra nhìn nhau. Jin Wu không còn bất kỳ lý do nào để che giấu sức mạnh của mình. Thế nhưng, làm thế nào để thoát khỏi tình huống này? Jin Wu bối rối nhìn những người xung quanh và gãi đầu. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 92 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Khoảnh khắc này U Jin Seo trở thành người có vai trò quyết định. Trong khi những người xung quanh xôn xao vì quản lý của họ sử dụng đọc được tâm trạng của Jin Wu và bước tới bên cạnh cậu. Anh lấy giấy tờ tùy thân ra. Tôi đến từ cục giám sát thợ săn. Dù hạng hạng thấp hoặc hạng cao, kẻ tào lao hay chuyên nghiệp, mọi thợ săn đều cảnh giác mỗi khi nhân sự của cục giám sát thợ săn xuất hiện. Đúng như dự đoán, ngoại trừ Cha Phi In, khuôn mặt của các thành viên hội thợ săn đều lô vẻ e ngại. Bước đầu tiên trong kế hoạch của U Jin Seo đã phát huy tác dụng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Người quản lý tiếp tục. Thông tin chính thức về thợ săn Sung Jin Wu được bảo hộ bởi Hiệp hội thợ săn. Do hoàn cảnh đặc biệt, các thông tin này được xếp vào hàng tuyệt mật. Lúc này, chúng tôi không thể tiết lộ ra bên ngoài. Jin Wu rất ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của U Jin Seo. Cách diễn đạt và lời nói của người đàn ông này tự nhiên đến nỗi cậu cảm giác như anh ta đã tập luyện vài lần. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của U Jin Seo thực sự quý giá. Như thể gợi ý, người quản lý liếc nhanh về phía Jin Wu, ngầm nhắn nhủ rằng anh ta sẽ giúp cậu rời khỏi đây mà không gặp phải phiền phức gì. Jin Wu không chắc tại sao hạng sử dụng lại giúp mình, nhưng cậu không có lý do gì để phàn nàn. Jin Wu gật đầu. Ngay cả cấp dưới của U Jin Seo cũng nhanh chóng hóa thân vào vở diễn. Họ lập tức đứng chặn hai bên Jin Wu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hiệp hội. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ hộ tống thợ săn Sung Jin Wu ra khỏi đây. Các từ ngữ của U Jin Seo mang hàm ý mọi chuyện đã được quyết định và không thể thay đổi. Trước lời nói đanh thép của anh ta, các thành viên của hội thợ săn đành im lặng. Đi thôi thưa cậu. Các thợ săn của hãng sử dụng hộ thống Jin Wu rời khỏi phòng chùm. Mình rất cảm ơn họ, nhưng mà... Thật kỳ quặc. Tại sao quản lý U Jin Seo lại tự nguyện làm một việc như thế này? Sau khi đi được một đoạn, Jin Wu lặng lẽ hỏi. Vì sao các anh lại làm thế? Tôi muốn hỏi một câu trước đã. Anh có nghĩ đến việc tham gia vào hiệp hội không? Mở ngoặc tròn mô te mọi người chú ý nhé, từ sau khi Jin Wu bộc lộ sức mạnh, những người khác đều đối xử e dè với cậu ta. Ngày xưa U Jin Seo gọi Jin Wu là cậu, giờ thì gọi là anh, thậm chí đôi khi là ngài đóng ngoặc tròn. Jin Wu lắc đầu. Như thể đoán được câu trả lời đó, U Jin Seo nhanh chóng tiếp tục. Lúc này, anh đã cho thấy sức mạnh của mình vượt qua cả thợ săn chủ lực của hội thợ săn bang hội số 1 Hàn Quốc. Tôi cảm thấy mình cần làm vài thứ để giúp anh tránh khỏi cơn đau đầu không cần thiết. Điều đó khá hợp lý. Hội thợ săn chắc chắn sẽ thực hiện một kế hoạch rầm rộ để cố gắng chiêu mộ cậu người hạng sơ thứ 10 của Hàn Quốc.

chắc chắn đêm nay cô sẽ cằn sọc vì ngượng ngùng. Cô gái nhỏ liếc lên chấm phẩy, may mắn thay, dường như Xin Vũ không cười cô. Thay vào đó, Xin Vũ nói với giọng nghiêm khắc. Nghe này. Vâng. Cô ngẩng đầu như một học sinh sắp bị mắng. Từ giờ trở đi cố gắng không để vật dụng cá nhân của bạn trong hành lý đột kích. Vừa nặng vừa không cần thiết. Hơ. Nữ chị Liễu Sư ngơ ngác và nhìn chằm chằm vào Xin Vũ với đôi mắt tròn. Xin Vũ mỉm cười. Cậu đã nói những gì cần nói. Xin Vũ trở lại vẻ mặt lạnh lùng và quay về phía các thành viên của hạm sử dụng. Đi thôi. Sau câu nói đó, Xin Vũ và các thành viên hạm sử dụng rời khỏi hầm ngục. Các thành viên của hội thợ săn nhìn chằm chằm vào họ biến mất ở đằng xa. Ừ, gần như tất cả mọi người trong hội thợ săn. À, Cha Hi In hướng tay về phía Xin Vũ, nhưng sau đó cô hạ tay xuống. Ít nhất thì, mình muốn có số điện thoại của anh ấy. Cô chỉ muốn xem anh có thể dành chút thời gian không. Tuy nhiên cô nhận ra những lời nói đó sẽ gây ra những hiểu lầm không nhỏ trong tình huống này. Đột nhiên, một nữ hơn tơ khác đến gần Cha Hi In. Hội phó ạ, tôi đây. Khi cô quay lại, nữ thợ săn chỉ vào tay Cha Hi In. Cái cuốc chim này để làm gì? Cha Hi In giơ vũ khí của mình lên và nhìn chằm chằm vào nó. Càng nhìn, mặt cô càng đỏ hơn. Cô hạ tay cuốc xuống và hỏi. Cô thấy trông tôi có gì lắm không? Nữ pháp sư nghiêng đầu và trả lời. Ai thấy gì cơ? Khuôn mặt Cha Hi In đỏ bừng đến tận cổ. Sau khi rời khỏi cổng, U Jin Se nhìn đồng hồ và hỏi. Anh có thể quay trở lại hiệp hội. Nếu không phiền, anh có muốn đi cùng chúng tôi và ăn tối với chủ tịch hiệp hội không? Mấy giờ rồi? 5:15. Hờ mờ mờ. Hơi muộn một chút, nhưng nếu đi ngay cậu có thể đến đúng giờ. Xin trân trọng từ chối lời đề nghị của U Jin Seo. Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn từ trước rồi. Húp. U Jin Seo đã thử một số bài tập thở mà cậu thấy trong một bộ phim để bình tĩnh lại. Giờ định mệnh đang đến. Sự lựa chọn của đại ca sẽ quyết định số phận của U Jin Seo. So với cuộc gặp gỡ với cha mình vài ngày trước, chàng trai trẻ cảm thấy hồi hộp và phấn khích hơn rất nhiều. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Cậu cố tình chọn điểm hẹn tại quán cà phê Pháp, nơi mà lần đầu tiên cậu ngồi với Xin Vũ. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, mình không thể đi xa như vậy. Nhìn quanh quán cà phê, một cảm giác hoài niệm ùa về trong chàng trai trẻ. Cậu ta thậm chí còn ngồi đúng chiếc bàn hồi đó. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e viết phong chương 92 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Xin. Chung cửa vang lên và Xin Vũ bước vào quán cà phê. Đại ca. Du Xin Vũ đứng dậy với vẻ mặt sảng rỡ và cúi đầu thật sâu để chào Xin Vũ. Xin Vũ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và ngồi xuống đối diện với chàng trai trẻ. Du Xin Vũ cũng ngồi xuống theo. Sao thế này? Su Xin Khô mở tròn mắt. Đại ca, quần áo của anh. Hả? Xin Vũ đã chạy đến đây ngay sau trận chiến với lũ Thi Vo. Quần áo của cậu hơi bẩn, thậm chí còn dính nhiều vết máu của kẻ địch. Cậu vô tư trả lời. À, anh vừa xử lý một hầm ngục. Hơ. Một lần nữa, Xin Vũ khiến Su Xin Khô bị bất ngờ. So với những gì Xin Vũ đạt được, thành tích và giấy phép chủ hội của Su Xin Khô chẳng là cái khá gì. Hơn nữa, để ăn mừng thành tích đó, những ngày qua chàng trai trẻ chỉ chìm vào tiệc tùng và bia rượu. Còn đại ca thì sao? Bất chấp sức mạnh phi thường đó, Xin Vũ vẫn tiếp tục rèn luyện bản thân bằng cách lăn mình vào hầm ngục. Su Xin Khô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Quả nhiên đại ca luôn khiến mình ngưỡng mộ. Sự tôn trọng mà Xin Vũ dành cho đại ca mình ngày càng tăng lên. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện Jin Woo mặc nguyên quần áo bẩn đến đây cho thấy Jin Woo rất tự hào về công việc của mình. Vết bẩn và máu trên quần áo giống như huy hiệu danh dự minh chứng cho sự rèn luyện không ngừng nghỉ. Khuôn mặt Su Jin Woo lộ vẻ căng thẳng. Cậu đã sẵn sàng để chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào của Jin Woo. Đại ca, sự thật là... Su Jin Woo kể lại toàn bộ chi tiết về cuộc gặp gỡ với gia mình hôm trước. Sự xuất hiện của Do Dung Thơn. Thông tin về sự cố xích môn. Vì cứu tinh vô danh. Sự bối rối của Mạc Hổ. Mọi thứ. Cái tên đó chẳng biết giữ mồm miệng gì hết. Tuy nhiên, Jin Woo không thể giận người đàn ông đó. Do Dung Thơn bức xúc vì thấy bất công cho cậu. Khuôn mặt của Su Jin Woo khi nhắc đến chuyện xích môn lộ rõ vẻ phấn chấn. Cuối cùng, Jin Woo đã biết chàng trai trẻ muốn bàn với cậu chuyện gì. Vậy là cậu cần anh giúp đỡ để trở thành bang chủ của hội Su Jin, phải không? Kết thúc câu chuyện của mình, Su Jin Woo kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Jin Woo. Khác với vẻ bột trột thường ngày, lúc này chàng trai trẻ hoàn toàn nghiêm túc và bình tĩnh. Cậu không thay đổi nét mặt, cũng không cầu xin hay tỏ ra đáng thương hại. Tất cả phụ thuộc quyền quyết định của đại ca. Jin Woo chấp nhận đặt tương lai của mình vào tay Jin Woo. Trong lúc đó, Jin Woo cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên. Jin Woo, anh... Su Jin Woo nuốt nước bọt căng thẳng lắng nghe câu trả lời. Chủ hội thợ săn Choi Jo-in vừa nhận được báo cáo về sự cố ngày hôm nay. Cắt lại mọi thứ đang làm, anh đi thẳng vào phòng riêng. Cái gì Su Jin Woo đã tham gia cuộc đột kích của chúng ta suốt hai ngày nay? Người thợ săn vừa lên họng sơ bất ngờ xuất hiện tại hội của Choi Jo-in. Điều này khiến anh vô cùng choáng váng, giống như vừa vụt mất một món quà trên trời rơi xuống. Thế như khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh ngẩn người. Hả, cái gì hôm qua anh ta làm thợ mỏ, còn hôm nay làm Su Khuôn Vác? Thế đấy, thông tin về thợ mỏ và Su Khuôn Vác chắc chắn sẽ không đến tai anh ta. Trừ khi có chuyện bất thường như hôm nay. Xem nào, rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì nhỉ? Càng băn khoăn về chuyện này càng đau đầu. Sau Mạc Hổ, giờ đến lượt hội thợ săn của mình chịu ơn anh ta. Vốn dĩ Choi Jo-in hy vọng có thể đàng hoàng tiếp cận và chiêu mộ Su Jin Woo, nhưng sau sự kiện này, hội thợ săn bị đẩy xuống trung mân với Mạc Hổ cùng mắc nợ ăn tình của Su Jin Woo. Dù sao thì, mình là người đầu tiên nắm được sự tồn tại của thợ săn hạng sơ thứ 10. Điều quan trọng bây giờ là nắm bắt được thông tin về sức mạnh của Su Jin Woo. Su Jin Woo, anh ta thuộc loại thợ săn nào? Khi nghe lời giải thích qua điện thoại, Choi Jo-in hoàn toàn không nói nên lời. Người đang tiếp chuyện anh thợ săn Son Sun không phải là kẻ thích dối trá hay phóng đại. Tuy nhiên, giống như các thành viên của Mạc Hổ, Choi Jo-in cũng bàng hoàng thốt lên. Cậu nói thật sao? Vâng thưa ngài, tôi đã chứng kiến tận mắt những gì Choi Jo-in chứng kiến, tức là sức mạnh thật sự của Jin có thể còn kinh khủng hơn. Nếu người đàn ông đó mạnh mẽ đến vậy, này, giữa tôi và anh ta cậu nghĩ ai mạnh hơn? Đó thể là một câu hỏi hơi trẻ con, nhưng lại là câu hỏi tốt nhất để xác định sức mạnh của người khác. Sau một hồi do dự, Son Sun lên tiếng. Chủ hội, ngài có thể solo một thầm ngục hạng A không, thậm chí là một thầm ngục mạnh hơn hạng A thông thường. Không thể nào. Thế mà anh ta đã làm vậy đấy. Thậm chí anh ta còn không cho cô Cha Ki-in nhúng tay vào. Cha Ki-in đã ở đó. Thông tin này khiến Choi Jo-in bất ngờ. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Biết đâu cái đó chỉ là một thầm ngục hạng A thông thường. Nếu thế, chúng tôi đã không vất vả như vậy. Anh ta đã cứu mạng tất cả chúng tôi.

Trước phản hồi khá hờ hứng của hai thợ săn Hạng Sơn, các phóng viên quay lại với vẻ thất vọng. Cái quái gì thế? Tưởng sẽ có thông tin gì ho chứ? Chết tiệt, rốt cuộc chẳng có gì cả. Tuy nhiên, không ai trong số họ dám phàn nàn hoặc tỏ thái độ với hai thợ săn Hạng Sơn. Họ chỉ quay lại dành chỗ tốt và ngồi chờ Li Minh Sung. Khi các phóng viên rời đi, Dick Sun Ho bắt gặp ánh mắt của Choi Soo-in. Hội trưởng Li cô cười khẩy và bắt chuyện. Tôi đã nhận được vài tin tức thú vị. Hôm qua, hình như hội thợ săn cũng suýt gặp phải sự cố. Dick Sun Ho cố tình đặt trọng tâm vào từ cũng. Vâng, ít nhất là chúng tôi đã không mất một thợ săn hạng A như bạc hổ. Cuộc đối đầu tinh thần giữa hai thợ săn Hạng Sơ cũng nóng bỏng không thua gì các phóng viên. Tuy nhiên, Dick Sun Ho đã làm dịu cơn giận của mình và khẽ thở dài. Cuối cùng có vẻ như cả hai chúng ta đều nhận được sự giúp đỡ của người đó. Tôi thừa nhận điều đó. Nếu không có anh ta, chúng ta sẽ mất toàn bộ nhóm đột kích hôm ấy. Với lòng tự trọng, cả hai người đàn ông đều không nói ra tên của vị cứu tinh. Tuy nhiên, người đó là ai thì cả hai đều đã biết. Choi Soo-in bước một bước về phía Dick Sun Ho. Và với tất cả lòng biết ơn, chúng tôi muốn đưa người đàn ông đó về hội thợ săn để chăm sóc và hỗ trợ. Dick Sun Ho không lùi bước. Anh cũng bước lên một bước cho đến khi tám hai người chạm vào nhau. Trong sự cố ở Sít Môn, chúng tôi đã mất nơ hơ y e u nơ hơ u d quy quy o. Chúng tôi cần củng cố lại lực lượng. Tôi nghĩ anh nên nhường người đàn ông đó cho bạc hổ mới đúng chứ. Anh cần thêm thợ săn Hạng Sơ để làm gì xâm chiếm Bắc Triều Tiên à? Thế còn anh chăm sóc người đó ra sao? Anh trở thành một người đàn ông từ bi và tốt bụng từ bao giờ thế? Vãi cả chăm sóc. Hai người thợ săn Hạng Sơ nhìn nhau với đôi mắt tóe lửa. Hơ. Ngay lúc đó, chủ hội thần chết, thợ săn Lin Tích Su nhìn hai chủ hội kia với ánh mắt ngạc nhiên. Hai thằng cha kia làm gì vậy? Định tranh già của mình à? Trước đây thần chết luôn bị hai chấm thang hội này giành mất hàng ngon, nên Lin Tích Su rất cay cú. Nghĩ rằng lần này mình đã đánh bại được họ, Lin Tích Su cố giấu nụ cười và bước tới hai hội trưởng. Này, hai vị. Định giành già cưng của tôi đấy à? Dick Sun Ho và Choi Soo-in quay về phía Lin Tích Su trừng mắt. Thằng ngu này nói cái đơ tê gì thế? Bố đơ thèm quan ta đến Li Lin Sung hay Li Lin Xích nhà mày? Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hai thợ săn cấp sơ, Lin Tích Su nao núng và lùi lại một bước. Hai tên này vì sao vậy? Hả? Choi Soo-in và Dick Sun Ho. Li Lin Sung cười to tát. Nam diễn viên đã quá quen thuộc với Lin Tích Su, người thường xuyên hẹn gặp anh trong quá trình thương thảo hợp đồng. Thần chết là một chấm thang hội đang đi xuống. Tuy nhiên, Li Lin Sung quyết định chọn gia nhập thần chết chứ không phải bạc hổ hay thợ săn. Tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta. Ở thần chết, mình sẽ dễ dàng tỏa sáng hơn. Là một người nổi tiếng, anh ta hiểu rằng thương hiệu của bản thân rất có giá trị. Và Li Lin Sung luôn cố gắng duy trì cẩn thận thương hiệu của bản thân. Ba bang hội hàng đầu của Hàn Quốc đang phải giành giật để chiêu mộ mình. Anh ta không định làm thợ săn đến già, nhưng điều này vẫn khiến anh ta lớn ngực hớn hở và kiêu ngạo. Ngay lúc đó, quản lý của anh ta mở cửa và đi vào trong. Anh Lin Sung, tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu họp báo nhé. Ok. Người quản lý vào bước ra ngoài. Khi Li Lin Sung bước qua cửa kính và để lộ khuôn mặt, đèn lát của máy ảnh nháy lên lia lịa. Lát, click, lát lít, flash, lát, Li Lin Sung đứng nhìn đám đông vây quanh mình và nở một nụ cười giả tạo. Trong khoảnh khắc đó, Jin Woo đã đến hiệp hội. Hiệp hội đã yêu cầu Jin Woo quay lại sau 3 ngày để xác nhận kết quả kiểm tra. sao đông thế này? Trong tình huống này có vẻ như Jin Woo không thể len vào tòa nhà, tất nhiên cậu ta có thể sử dụng ẩn thân rồi nhảy qua các phóng viên hoặc thậm chí đi vào bằng cửa sau. Tuy nhiên, Jin Woo không thích cảnh trốn tránh các phóng viên như thế, nhất là khi cậu đến đây theo lịch hẹn. Mình đâu làm gì sai chứ? Jin Woo quyết định băng qua đám đông, len giữa các phóng viên và đến trước tòa nhà. Xin lỗi. Hả? Cái quái gì thế? Thằng nào vậy? Trước sức mạnh của một thợ săn cấp sơ, các phóng viên không thể nào trụ lại. Họ bị đẩy sạt sang một bên. Trong phút chốc, Jin Woo đã bước tới bậc thang trước lối vào tòa nhà. Tuy nhiên, trước khi Jin Woo kịp bước lên, một người đàn ông cơ bắp đã chặn đường cậu. Này! Đó là quản lý của Lee Min Sung. Người quản lý trợn mắt và mắng Jin Woo. Cậu là ai, cậu có tham gia việc hội không? Jin Woo nhìn thẳng vào mặt người đàn ông và lắc đầu. Thằng này bị ngáo à, không thấy gì kia sao? Người quản lý nhíu mày. Cậu không thấy các phóng viên đang đứng ở kia à? Jin Woo thoáng quay lại và nhìn đám đông. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ khó chịu. Jin Woo hiểu rằng họ tới đây để phỏng vấn ai đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sở hữu con đường này. Cậu không đuổi các phóng viên, cho nên các phóng viên cũng không có quyền đuổi cậu ta đi. Tuy nhiên, vẫn có quá nhiều ánh mắt dõi theo Jin Woo. Lúc này cậu chỉ muốn lặng lẽ bước vào tòa nhà mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Cậu không được đi lối này. Ra ngoài ngay. Người quản lý chặn đường Jin Woo một lần nữa và dùng tay đẩy ngực cậu. Trước sự khiêu khích này, ánh mắt y nơ vinh có to dơ quy quy a thay đổi. Cái gì? Người quản lý bị sốc. Anh ta định dùng sức mạnh của một chiến binh hạng dơ để đẩy ngã Jin Woo, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Cú đẩy của người quản lý có thể khiến một người đàn ông bình thường gặp nguy hiểm. Tất nhiên, Jin Woo biết điều này. Với một sự khó chịu, cậu ta trừng mắt nhìn vào mặt người quản lý. Điều đó khiến người quản lý run rẩy. Chuyện gì vậy? Họ định đánh nhau à? Các phóng viên xôn xao. Người quản lý bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu không có ai theo dõi, chắc chắn người quản lý sẽ dạt sang một bên. Thật không may, đôi mắt của các phóng viên và cả thân chủ của anh ta, Lee Min Sung, đang nhìn chằm chằm vào hai người. Anh ta không thể dừng lại. Lee Min Sung bước đến bên người quản lý và thì thầm. Ê, anh làm gì vậy, xử lý hắn đi chứ? Tôi hiểu mà. Nếu không xử lý được tình huống này, người quản lý có thể bị sa thải. Anh ta cố gắng bộc lộ khuôn mặt đáng sợ nhất có thể và hét lên. Tôi nói rồi, cậu không thể đi đường này. Ra chỗ khác mau. Cậu nghĩ cậu có quyền chặn người đàn ông đó ư? Hơ. Một giọng nói vang lên từ phía sau anh. Người quản lý quay lại. Chủ tịch hiệp hội thợ săn, Co Gơm Chi, đang đứng trước cửa kính. Các phóng viên mắt tròn xo. Họ bị sốc đến nỗi họ không thể chụp được bất kỳ bức ảnh nào. Ngài Co Gơm Chi, chủ tịch hiệp hội Co Gơm Chi. Đám đông hỗn loạn trước đây hoàn toàn im lặng trước sự xuất hiện bất ngờ người đàn ông đó. Co Gơm Chi đi đến cầu thang và nói. Anh ta là khách của chúng tôi. Co Gơm Chi quay sang Lee Min Sung. Lee Min Sung, đừng quên ai đã cho phép cậu gặp gỡ các phóng viên ở đây. Lee Min Sung vội nắm bắt tình hình. Tất nhiên thưa ngài. Nếu Lee Min Sung phạm sai lầm, anh ta sẽ mất thời gian họp báo quý giá do hiệp hội quy định. Anh không thể trở thành một kẻ ngốc trước vô số con mắt như thế này. Lee Min Sung nhíu mày và ra hiệu cho người quản lý của mình. Đáp lại, anh ta cúi đầu trước Go Geun Hee và Jin Woo, sau đó bước sang một bên. Mời vào cậu Sung Jin Woo. Jin Woo được chủ tịch Go Geun Hee hộ tống vào tòa nhà.

giờ ăn chưa? Đội khai thác đã hoàn thành công việc buổi sáng của họ. Giờ thì cả đội đang thoải mái ngồi bên nhau và ăn chưa? Họ chỉ là những người khai thác, và công việc của họ chưa bao giờ dẫn đến bất kỳ tai nạn hay vấn đề nào, thế nên tâm trạng của họ rất vô tư và vui vẻ. Nhiều thợ săn cắm mặt vào đĩa thức ăn đầy ớt, vài người thì mải mê bấm điện thoại. Một số thợ săn thậm chí còn nhắm rượu cùng vài món ăn vặt. Hơ! Một thợ săn đang bấm điện thoại đột nhiên giật bắn lên vì ngạc nhiên. Đây không phải là cậu Sung sao? Ly Sung Thu vòng tay lên. Đúng rồi. Cậu Sung xuất hiện trên bản tin này. Anh ta tập trung chính xác và lắng nghe những tiếng ồn. Tôi biết mà. Với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, Ly Sung Thu nhanh chóng chạy đến chỗ các đồng đội. Anh ta vừa đi vừa không ngừng lại nhảy. Tôi biết điều đó ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt khốn kiếp của hắn mà để xem nào xem tên khốn đó phạm phải tội ác gì nào. Giọng nói ồn ào của Ly Sung Thu khiến mọi người chú ý. Cậu Sung phạm tội khi nào? Cả trưởng nhóm đi lẫn các thợ săn còn lại trong đội khai thác đã tập trung lại. Người thợ săn nọ giơ màn hình điện thoại ra cho mọi người thấy. Khuôn mặt Xin Vũ xuất hiện trên đó, và bên dưới khuôn mặt anh là một dòng chú thích. Mở ngoặc tròn. Tiếp theo Ơn Đông Seo và Cha Chi In, Sung Xin Vũ là thợ săn hạng thứ 10 của Hàn Quốc. Đóng ngoặc tròn. Hả ở ta ở ta ở. Ly Sung Thu lăn ra ngất xỉu. Phòng chủ tịch tập đoàn xây dựng Du Jin. Đứng trước cửa, Du Jin khô khẽ thở dài. Que, cạch. Bên kia cánh cửa đang mở ra, anh thậm chí không ngẩng đầu lên. Ông vẫn chăm chú nhìn vào những tập tài liệu. Mời vào. Ngay cả khi cho phép con trai vào phòng, Du Dương Gan vẫn tiếp tục ký các tài liệu trên bàn. Du Jin Ho tiến lại gần cha mình. Vị chủ tịch nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt con trai của mình, sau đó quay lại với tài liệu của mình. Ông ấy chẳng thay đổi gì cả. Đúng là cha mình. Trong quá khứ, Du Jin Ho sẽ bị ức chế khi thấy cảnh tượng này và có lẽ đã chạy đi mà không nói năng gì cả. Nhưng giờ thì khác. Con muốn nói chuyện này. Về thợ săn Sung Jin Vũ. Vâng thưa chủ tịch. Du Sơn Gan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Rồi thế tình hình. Đột nhiên điện thoại của Du Sơn Gan vang lên. Xin. Chờ chút. Du Sơn Gan giơ tay ra hiệu cho Du Jin Ho im lặng. Nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, chủ tịch hơi nhăn mặt. Thứ gì có thể khiến cha thực sự ngạc nhiên như vậy? Du Jin Ho nghiêng đầu. Ta nghĩ có lẽ con cần xem cách này. Dạ. Thay vì giải thích, Du Sơn Gan cầm lấy chiếc điều khiển từ xa và bật chiếc TV lớn trên tường. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lát người làm Edit Phong chương trình thời sự đang phát trên TV. Mở ngoặc tròn vân, chúng tôi đã xác nhận được thông tin. Thợ săn hạng sơ được tiết lộ ngày hôm nay là một người tái thức tỉnh. Nghe nói anh ta từng làm việc như một thợ săn hạng E thuộc hiệp hội. Tên anh ấy là Sung Jin Vũ. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói của phóng viên đã cho thấy anh ta đang rất phấn khởi. Du Jin Ho đã bình tĩnh lắng nghe cho đến khi cái tên Sung Jin Vũ được nói ra. Chàng trai suýt nữa nhảy chồm lên. Vì cơ. Hình ảnh trên màn hình đã thay đổi. Một khuôn mặt rất quen thuộc đang nhìn xung quanh với vẻ vô cảm. Đó là đại ca. Mình biết biểu hiện đó. Đại ca đang rất bực mình. Trải qua một thời gian dài bên cạnh Jin Wu, giờ đây Jin Ho có thể đọc được tâm trạng của đại ca mình. Đợi đã, bỏ qua chuyện đó. Họ vừa nói là anh ấy thuộc hạng sơ. Jin Ho luôn đánh giá cao sức mạnh của Jin Wu, nhưng giờ đâu cậu nhận ra rằng đại ca thậm chí còn vĩ đại hơn nhiều. Anh ấy mạnh như thế, nhưng vẫn rèn luyện trong thầm ngục mỗi ngày. Sự tôn trọng và kinh sợ tràn ngập tâm hồn Du Jin Ho. Trong

Đích Tôn Hô đồng ý. Bỏ qua chủ hội thần chết Minh Tích Tô người đến đây vì Ly Minh Sung, hai bang hội hàng đầu khác sẽ sớm tìm cách liên lạc với Sung Kim Vũ. Đích Tôn Hô nhìn sang các phóng viên. Nếu vậy, ý ban chủ coi đây là trước khi đám ruồi bu đến đây, sao chúng ta không cùng nhau giúp thợ săn Sung Kim Vũ ra khỏi đây như thế, có lẽ chúng ta có thể trao đổi vài câu trên đường. Thay vì mời gọi thêm đối thủ, hai chủ hội quyết định sẽ hợp tác với nhau. Dù Kim Vũ có mạnh đến đâu, cậu vẫn cần có sự giúp đỡ của Run để đột kích các hầm ngục cấp cao. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Kim Vũ sẽ gia nhập Bạc Hổ hoặc hội thợ săn ngay sau ngày hôm nay. Choi Soo-in tự tin rằng mình có thể thuyết phục Kim Vũ. Sẽ ổn thôi. Đích Xuân Hô cũng rất tự tin. Hội Bạc Hổ có thể không lớn như hội thợ săn, nhưng tầm nhìn của họ cũng không hề thua kém. Chưa kể quản lý A còn có mối giao tình với Sung Kim Vũ từ lâu. Ít nhất, Đích Xuân Hô tin rằng Bạc Hổ có nhiều mối liên kết với Kim Vũ hơn là hội thợ săn. Dù sao đi nữa, hai người đàn ông đã thống nhất xong. Sau khi nhìn nhau ra hiểu, hai người gấp sơ tiếp cận Kim Vũ. Người đầu tiên lên tiếng là Đích Xuân Hô. Cậu Kim Vũ. Kim Vũ quay lại. Vâng. Choi Soo-in cay đắng vì đã bỏ lỡ phát súng khai mạc, nhưng anh hiểu rằng mình và Xuân Hô đang hợp tác. Với nụ cười rạng rỡ nhất có thể, Đích Xuân Hô tiếp tục. Mấy tên phóng viên này khó chịu quá nhỉ, để giúp tôi hộ tống cậu trở về nhà nhé. Riêng chuyện này, chúng tôi có khá nhiều kinh nghiệm. Câu nói có một chút cường điệu, nhưng không hoàn toàn sai sự thật. Hai người đàn ông cũng từng lâm vào tình huống tương tự trong quá khứ. Rốt cuộc, họ cũng đã từng là những thợ săn hạng sơ mới thức tỉnh. Trên hết, họ hiện đang điều hành hai bang hội hàng đầu, họ hiểu phải làm thế nào để đối phó với báo chí trong những tình huống như thế này. Choi Soo-in cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Hãy để chúng tôi giúp đỡ cậu. Chúng ta có thể thảo luận thêm vài thứ trên đường. Tuy nhiên, Kim Vũ lịch sự từ chối lời đề nghị của họ bằng một nụ cười. Tôi ổn. Cậu kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo du đai lên đầu và nói với giọng dứt khoát. Tôi phải đến chỗ này ngay bây giờ. Hả, hàng ngàn phóng viên đang chặn khắp tất cả đường. Làm thế nào? Vụt! Choi Soo-in đã không có cơ hội để kết thúc câu nói của mình. Khi anh ta mải quay đầu về phía các phóng viên, Kim Vũ đã đáp xuống phía sau những người quay phim và biến mất trong đám đông. Chủ hội thợ săn ngỡ ngàng. Là một người xếp hạng sơ, anh ta vẫn không thể phản ứng kịp trước các chuyển động của Kim Vũ. Tất nhiên, các phóng viên càng không thể nhận ra tình hình. Choi Sông cười thầm. Khoảnh khắc cậu trở thành thợ săn hạng sơ, cậu định làm su me man phải không? Thật khó tin rằng Kim Vũ lại có thể cất của một thợ săn lớp pháp sư. Bản thân Choi Sông cũng là một thợ săn lớp pháp sư, nên anh ta khá băn khoăn. Anh tự hỏi tại sao chuyển động của Kim Vũ khi nãy lại giống như một thợ săn lớp chiến binh hạng sơ. Này, hồi nãy. Khi Choi Soo-in quay đầu định hỏi Đích Xuân Hô, anh giật mình nao núng và lùi lại một bước theo phản xạ. Đích mắt của anh. Choi Soo-in bị sốc đến nỗi anh quên không thêm dính ngữ vào câu nói của mình. A. X. Xin lỗi. Đích Xuân Hô nhanh chóng che mắt bằng một tay và quay mặt đi. Khi anh quay lại lần nữa, đôi mắt giống như giá thú đã trở lại như bình thường. Tuy nhiên, hội trưởng của Bạc Hổ vẫn đang bị sốc. Sao có thể như thế? Đích Xuân Hô dùng mình. Khi Jin Vũ tập trung sức mạnh vào đôi chân của mình cho cú nhảy ban nãy thì trong khoảnh khắc cậu tiết lộ sức mạnh ma thuật mà mình luôn che giấu. Tuy nhiên, cho dù có tài giỏi đến đâu, gần như không ai có thể phát hiện ra sức mạnh ma thuật trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Nhưng Đích Xuân Hô sở hữu ý năng đặc biệt biết y và theo bản năng, đôi mắt giã thú của anh ta đã quan sát được sức mạnh của Kim Vũ. Mạnh!

ngay cả các pháp sư bóng tối cũng hiểu rằng không nên bán viên đá cầm thạch. Vì vậy khi cậu định giữ lại viên đá, các pháp sư đã hò reo vì sung sướng đóng ngoặc tròn. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edith Phong chương 98. Tại nhà Kim Vũ. Ô ba ơi, các phóng viên vẫn ở đó. Anna nhìn ra cửa sổ và nói. Thật vậy, dù trời đã khuya, nhưng các phóng viên vẫn tập trung như một bầy ong gần căn hộ của họ. Đằng kia kìa. Thoáng thấy bóng Anna, các phóng viên bấm máy ảnh liên tục. Tách, tách, tách. Ngạc nhiên vì những ánh đèn lát, Anna nhanh chóng đóng tấm rèm lại. Cô bé quay về phía Kim Vũ và thở dài. Hai. Sau khi trở về từ sàn đấu giá cho thợ săn, Kim Vũ dự định dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Khuôn mặt cậu sơ tối sầm lại. Mình có nên đi xuống và nói gì không nhỉ? Nếu họ chỉ làm phiền cậu thì không sao. Nhưng nếu họ dám làm phiền cô em gái nhỏ của Kim Vũ thì... Hãy coi chừng. Anna là đang học lớp 12 và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây sẽ là một khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng trong cuộc đời của một học sinh có thể bị làm phiền bởi những tiếng ồn nhỏ nhất. Trông Anna không giống như vậy. Tuy nhiên cậu lo lắng rằng cô bé sẽ không thể tập trung bởi những tiếng ồn bên ngoài. Người thợ săn đứng dậy. Không, không sao đâu. Em ổn mà. Anna vẫy cậu ngồi xuống. Anh đã bị vùi dập trên mạng rồi, em không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh xua đuổi những phóng viên đó. Vùi dập. Cậu đã làm gì mà phải hứng chịu những lời lăng mạ? Thấy Kim Vũ nghiêng đầu bối rối, Anna mở một bài báo trên điện thoại của mình và đưa nó cho Kim Vũ. Cậu cầm lấy điện thoại từ tay em gái. Trên màn hình có một bức ảnh chụp cảnh cậu ta đang gọi điện trước mặt tất cả các phóng viên trước trụ sở hiệp hội. Đúng như mong đợi về một bức ảnh được chụp bởi những phóng viên lành nghề, Kim Vũ tự thấy mình trông đẹp trai hơn hẳn. Nhưng khi cậu đọc qua phần bình luận thì mở ngoặc tròn thái độ của anh ta thật tệ. Đóng ngoặc tròn thích 35, không thích 6. Mở ngoặc tròn anh ta đã cướp lờ các phóng viên. Đóng ngoặc tròn thích 10, không thích 0. Mở ngoặc tròn anh ấy rất tuyệt. Đóng ngoặc tròn thích 6, không thích 8. Nhận xét được đánh giá cao nhất là mở ngoặc tròn mẹ ơi con xếp hạng sơ rồi đóng ngoặc tròn. Nhận xét phù hợp với hình ảnh đến nỗi Kim Vũ phải bật cười. Anna nhìn cậu với vẻ mặt sững sờ. Vậy mà em cũng cười được hả? Nó vui mà. Khi Kim Vũ chỉ cho cô thấy bình luận đó, Anna cũng cười rồi nhanh chóng dừng lại. Không, cái đó không quan trọng. Với vẻ mặt đau khổ, Anna cao giọng. Tại sao lúc đó anh lại nhấc điện thoại lại còn trước mặt tất cả những phóng viên đó tại anh mà ngay cả tên em cũng xuất hiện khắp mọi nơi? Kim Vũ trả lời thản nhiên. Tại sao anh phải trông chừng các phóng viên khi nhận được cuộc gọi từ em gái mình chứ? Anna không nói nên lời. Kim Vũ nói đúng, và cô không thể cãi được câu nào. Hai. Tranh cãi với anh ấy vô ích. Lần nào mình cũng thua. Kim Vũ đưa điện thoại lại cho cô. Đây. Với khuôn mặt hơi khó chịu, Anna lấy lại điện thoại. Dù sao đi nữa, em cũng không sao. Vì vậy cứ mặc kệ đám phóng viên. Dơ quy quy u to cơ rồi. Kim Vũ gật đầu. Dù hiện tại có hơi lộn xộn, nhưng một hoặc hai ngày tới các phóng viên sẽ nhận được lệnh để tránh xa Kim Vũ. Cậu đã nhờ hiệp hội ban hành lệnh đó. Mình có thể đợi được. Có vẻ như Anna cũng không muốn mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Anna nhìn Kim Vũ với ánh mắt thích thú. Ô ba là một thợ săn hạng sơ, và các phóng viên đang vây quanh nhà chúng ta. Một tồn tại đáng ngưỡng mộ thợ săn hạng sơ. Một tồn tại như vậy đang ở ngay trước mặt Anna chính là anh trai cô. Giống như bất

cho đến khi chúng ta có được một văn phòng làm trụ sở ban hội, hãy ở tạm đó. Vâng thưa đại ca. Không chiêu vì lý do gì, tâm trạng Su Jin Ho khá tốt và cậu ta tiếp tục mỉm cười. Jin Vũ đã lắng nghe tình hình khó khăn của chàng trai trẻ. Ai mà ngờ rằng cậu ta lại sẽ từ chối vị trí chủ hội và đến với Jin Ho. Khi Jin chết lặng hỏi, Su Jin Ho trả lời như thể đã nhận lệnh từ đại ca. Chờ đã, chú thực sự quyết định đến với hội của anh à? Thì đại ca bảo em làm thế mà. Và vì vậy cậu không thể la mắng hay xua đuổi chàng trai trẻ đã vứt bỏ danh hiệu chủ hội để đến với mình. Được rồi, đi thôi. Vâng, đại ca. Su Jin Ho ngồi vào ghế tài xế, và Jin Vũ ngồi ở phía hành khách. Hai người lái xe phải đến tháp đi sung. Trên đường đi, Su Jin Ho liếc sang Jin Vũ. Không biết anh ấy muốn làm gì tại tháp đi sung lúc này nhỉ? Cậu tò mò nhưng cảm thấy thật phiền nếu thắc mắc quá nhiều. Két! Khi chiếc xe đến tháp đi sung, chàng trai trẻ cuối cùng cũng thu hết can đảm và lên tiếng. Đại ca, tại sao chúng ta lại đến đi sung? Anh sẽ trở lại sau. Hơ! Su Jin Ho nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng cửa hành khách đã mở và đại ca cậu đã biến mất. Su Jin Ho nhớ lại một cảnh tượng tương tự trong quá khứ. Chàng trai gãi gãi đầu. Đôi khi, mình tự hỏi liệu anh ấy có phải là một con ma không? Bạn đã vào lâu dài chuột. Jin Vũ đã hóa giải kỹ năng ẩn thân. Ta quay lại rồi đây. Nghĩ đến việc trở lại một nơi mà cậu có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Jin Vũ không khỏi phấn khích. Khi cậu văng qua cổng lâu đài, giọng nói điện tử của hệ thống vang lên như thể nó đang chờ đợi. Xin, bạn có một nhiệm vụ. Không giống như lần đầu đến đây, Jin Vũ không ngạc nhiên. Rốt cuộc thì nhiệm vụ cuối cùng cậu nhận được ở đây được chú thích nơi A, B, hơn A, 1. Cậu dự đoán rằng phần 2 của nhiệm vụ cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Jin Vũ mở hộp tin nhắn. Xin. Nhiệm vụ thông thường thu thập linh hồn dục phần 2 hoàng đế của loài dục ba gian cư trú tại tầng cao nhất của lâu đài dục. Hãy đánh bại ba gian và thu thập linh hồn của hắn. Yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành phần 1. Vào lại lâu đài dục. Mục tiêu nhiệm vụ đánh bại vua dục. Phần thưởng 1. Sơn tô me cao cấp nhất. 2. Điểm chỉ số tổng 30. 3. Phần thưởng không xác định. Mở ngoặc tròn mô te các bạn chú ý nhé. Ba gian là thuộc vương mở ngoặc tròn đe môn vinh, còn tên của hắn là hoàng đế của loài thuộc mở ngoặc tròn mô na ốt đe môn đóng ngoặc tròn. Từ quân vương mô na có đen không dơ lưu ý, từ này rất quan trọng trong cốt truyện về sau đóng ngoặc tròn. Vậy mục tiêu lần này là đánh bại thuộc vương. Gương mặt Jin Vũ sáng bừng lên. Thay vì lang thang như lần trước, tất cả những gì cậu phải làm là lao lên đỉnh tháp với tốc độ tối đa. Phần thưởng lần này cũng khá tốt. 30 điểm chỉ số. Trong nhiệm vụ gần nhất, cậu phải đi lòng vòng kiếm 10.000 linh hồn dược. Và thành quả lao động của cậu là 20 điểm. Nhưng lần này tất cả những gì cậu phải làm là đánh bại một kẻ thù duy nhất để kiếm được 30 điểm. Số điểm đó tương đương với 10 lần thực hiện nhiệm vụ hàng ngày hoặc lên 6 cấp độ. Ban đầu cậu không mong đợi nhiều về nhiệm vụ này. Vì vậy khi nhìn vào những phần thưởng tuyệt vời, Jin Vũ không giấu nổi nụ cười. Nhưng dương tô me cao cấp nhất có thể là gì? Jin Vũ kiểm tra phần thưởng đầu tiên. Xin. Sơn tô me cao cấp nhất hoán đổi bóng tối. Phá vỡ sơn tô me để học một kỹ năng đặc thù của chức nghiệp. Học một kỹ năng đặc thù. Mắt Jin Vũ mở to. Cho đến giờ cậu đã học được 3 kỹ năng đặc thù của chức nghiệp này. Kích xuất bóng. Lưu trữ bóng. Lãnh thổ của hoàng đế. Không một kỹ năng nào là vô dụng. Ngược lại, cả ba đều là những kỹ năng đáng kinh ngạc. nghĩ đến chuyện học được thêm một kỹ năng khác trong danh sách đó, trái tim cậu loạn nhịp. Đây là loại kỹ năng gì? Mặc dù Kim Vũ đã cố kiểm tra thông tin về kỹ năng, nhưng tất cả thông tin hệ thống tiết lộ chỉ là tên kỹ năng. Tờ sờ ca. Thất vọng, Kim Vũ thật lưới. Thôi được, mình sẽ tự xác nhận điều đó sau khi nhiệm vụ kết thúc. Một kỹ năng đặc thù và 30 điểm thưởng. Kể cả khi Kim Vũ bỏ qua phần thưởng ẩn thứ 3, thì những gì nhận được đã hết sức khó tin. Kim Vũ muốn bắt đầu ngay lập tức và tiến thẳng tới đỉnh tháp. Tuy nhiên, trước khi mình bắt đầu, sau một thời gian dài, Kim Vũ mới xem lại đầy đủ màn hình trạng thái của mình. Sinh, tên Sung Kim Vũ, cấp độ 80, chức nghiệp hoàng đế của bóng tối, danh hiệu người, mở ngoặc tròn. Còn một nữa đóng ngoặc tròn máu 24,4 chân linh 6, mana 5,190, mệt mỏi không. Số liệu thống ra E, Sơ, U, V, Quy, Quy, Cơ, mạnh 186, thể lực 145, nhanh nhẹn 175, trí tuệ 189, giác quan 126. Mở ngoặc tròn điểm chỉ số khả dụng không đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 46%. Kỹ năng. Kỹ năng bị động mở ngoặc tròn không xác định đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cấp. Tối đa đóng ngoặc tròn. Tinh thần bất khuất mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Hành thảo vũ khí cao găm nâng cao mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn. Kỹ năng chủ động tăng tốc mở ngoặc tròn cấp. Tối đa đóng ngoặc tròn. Khát máu mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Ẩn thân mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Cú đâm chí mạng mở ngoặc tròn cấp. Tối đa đóng ngoặc tròn. Ném dao ra mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Bàn tay của hệ thống chỉ mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Kỹ năng đặc thù nghề nghiệp. Kỹ năng tích cực trích xuất bóng mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Lưu trữ bóng mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Lãnh thổ của hoàng đế mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng chế tạo. Có thể tiêu thụ nước thánh cua sự sống mở ngoặc tròn 2-3 đóng ngoặc tròn. Trang thiết bị. Mũ giáp xích diệt khi mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Bông tai của hoàng đế được mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Vòng cổ của hoàng đế được mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Giáp ngực cao cấp của việt sĩ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn. Găng tay cao cấp của việt sĩ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn. Nhẫn cao cấp của pháp sư mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn. Giày cấp trung của sát thủ mở ngoặc tròn cơ đóng ngoặc tròn. Cấp độ hiện tại của Kim Vũ là 80. Và sau khi dơ to, quy quy, nơ, tê, a, tê cả điểm số trong thời gian gần đây, chỉ số trí tuệ cuối cùng đã vượt qua chỉ số sức mạnh. Gần 200 điểm trí tuệ rồi. Nhờ đó, lượng mana tối đa của cậu đã lên tới hơn 5.000. Theo một cách nào đó, mana của Kim chính là nguồn sống của binh đoàn bóng tối. Nó đã cho phép họ liên tục tái sinh trong suốt các trận chiến. Nghĩ về việc đội quân ngày càng đông đảo hơn, cậu nghĩ rằng có lẽ 5.000 mana vẫn chưa đủ. Được rồi, bắt đầu thôi. Ngay cả một giây cũng quý giá. Kim Vũ đóng màn hình trạng thái. Cậu đang ở tầng 1. Rất may cậu không cần lãng phí bất kỳ phút nào nào tại các tầng, cậu đã dọn dẹp xong. Kim Vũ đi vào giữa vòng tròn ma thuật. Tầng 1 đến 76 đã được mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Kim Vũ nói mà không do dự. 76. Ánh sáng rực rỡ lói lên từ vòng tròn. Khi Kim Vũ nhắm mắt lại và mở mắt ra, không cảnh trước mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này cậu đang đứng trước một thành phố đang cháy dữ dội. Mặc dù môi trường không thể ảnh hưởng đến Kim Vũ khi cậu ta vẫn còn trong vòng tròn ma thuật, nhưng chỉ cần nhìn vào ngọn lửa đã cảm thấy nóng rồi. Xin cúi túi xuống và lấy ra hai vật phẩm. Một trong số đó là một chiếc áo choàng màu đen được người chế tác đặt tên là áo choàng của gió. Thứ còn lại là một chiếc nhẫn không tên được cường hóa bởi ma thuật nguyên tố nước. Mặc áo choàng lên người, Xin cảm giác như cậu thực sự đã trở thành thợ săn lớp pháp sư. Nó làm mát cơ thể mình. Thật vậy, những món vật phẩm này khiến Xin có cảm giác như đang đứng trong một hang động mát mẻ. Những thứ này có tác dụng với ngọn lửa của lâu đài chuột không? Xin chậm rãi bước ra ngoài vòng tròn ma thuật. Thật tuyệt! Đúng là đắt sắt ra miếng. Không giống như trong quá khứ, sức nóng của môi trường không ảnh hưởng đến Xin U một chút nào. Liệu chiếc áo toàn có cản trở chuyển động của mình không? Cậu vươn người và di chuyển cơ thể qua lại. May mắn thay, động tác của cậu vẫn thoải mái. Đúng với tên gọi của nó, chiếc áo choàng nhẹ như không khí. Ủm rồi. Sự chuẩn bị của cậu đã hoàn thành. Tuy nhiên cậu không phải là người duy nhất. Người thấy mùi con người, lũ chuột bắt đầu tụ tập lại và hướng về phía Xin Vũ. Trong quá khứ cậu phải đối mặt với chúng ngay từ khi khởi động và thậm chí sẽ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu vực để có thêm điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, Xin Vũ không muốn lãng phí một giây nào trong việc chữa trị cho mẹ mình. Thay vì triệu hồi những con dao găm của mình, Xin Vũ triệu tập các chiến binh bóng tối. Su-ô! Binh đoàn bóng tối đáng tin cậy đã xuất hiện. Đâu rồi nhỉ? Xin Vũ tìm kiếm thành viên mới nhất trong đội quân của mình. Có vẻ như sức mạnh của các chiến binh sẽ tương ứng với vị trí xuất hiện của chúng. Là người lính bóng tối mạnh nhất, ước đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Xin Vũ lấy viên đá cẩm thạch từ kho đồ của mình và đặt nó vào tay ước. Hôm nay ngươi có thể sử dụng nó. Mặc dù Xin Vũ là một pháp sư, song cậu không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hiệu ứng khuyết đại ma thuật của viên đá cẩm thạch. Trong khi đó, ước từng là một thầy phù thủy trong kiếp trước, có lẽ nó có thể sử dụng công cụ ma thuật này bằng cách nào đó. Như thể bày tỏ lòng biết ơn của mình, ước cúi đầu thật sâu. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Những con chuột khổng lồ to lớn như vôn can xuất hiện ở phía chân trời. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Sau khi ra lệnh chuẩn bị cho binh lính của mình, Xin Vũ triệu tập tan tô của Bazooka và Nihilơ trên tay. Trước mặt Xin Vũ, vô số áp chuột đu vào tấn công quân đội của cậu như một đàn côn trùng. Tuy nhiên, phía Xin Vũ cũng không thiếu quân lính. Tự tin hơn lần trước, Xin Vũ canh thời gian và hét lên. Hít sâu tê. Xin Vũ binh hét tiến lên, nhưng trước khi giọng nói của cậu kịp phát ra. Ô ô ô ốt. Một cột lửa đáng sợ bắn theo chiều ngang, vụt qua đầu Xin Vũ và lao về phía lũ chuột. I, E, N. Vì thế này. La, A, A, A, Re. Khi hơi nóng của ngọn lửa quét qua, cả đàn chuột và mặt đất đều tan chảy. Chi, I, I, I, I, X, Chi, Quy, X. Ngay lập tức, một lượng chuột đáng kinh ngạc đã bị xóa sạch, theo sau là một giọng nói quen thuộc. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Có lẽ nào? Xin cố gắng kiềm chế cái tim đang đập thình thịch của mình và quay lại. Ước đã lớn lên gấp đôi so với kích thước lúc ở trong thầm ngục. Pháp sư Hai O đang đứng sừng sững với làn khói xám tỏa ra từ trong miệng. Xin áo nuốt nước bọt. Đây là sức mạnh của viên đá cẩm thạch. Những con quái vật sống trong lâu đài chuột có khả năng kháng lửa không tồi. Thế nhưng, đòn tấn công bằng hơi thở của ngọn lửa từ miệng tước đã thiêu rụi tất cả chúng. Xa xa xa xa. Sau khi xác nhận tình hình, Xin Vũ phá lên cười lớn. Mình có thể dọn sạch toàn bộ nơi này ngay lập tức. Xin Vũ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vẫn đang gầm thét và xác chết của lũ chuột. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e viết phong chương một chân tàn sát ruột. đá cầm thạch Avaji xe đất tăng cường sức mạnh khủng khiếp cho ớt. Ô ô ô ô ô ô. Ớt hít một hơi thật sâu đến nỗi Kim cảm thấy không khí xung quanh loãng đi. Út. Với một hơi thở mạnh mẽ, ớt bắt đầu phun ra những cột lửa khổng lồ xung quanh mình. Mỗi vụ nổ lại làm vài con chuột tan chảy. Mở ngoặc tròn, bạn đã chết một con chuột cấp cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn đã kiếm được 1.700 ép. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn đã chết một thống lính chuột. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn đã kiếm được 2.200 ép. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn đã chết một con chuột cấp cao. Đóng ngoặc tròn. Thông báo hiện lên dồn dập không ngớt. Khóe miệng Xin Vũ từ từ nhích lên. Cuối cùng cậu nở một nụ cười rạng rỡ khi những dòng thông báo hệ thống đều đặn hiện ra trước mắt. Thậm chí còn hiệu quả hơn mình tưởng tượng. Khi ngọn lửa ngừng tuôn ra từ miệng tớt, Xin Vũ nhìn lại bãi chiến trường với vẻ hài lòng. Phần lớn những con chuột vừa xuất hiện đã bị thiêu cháy dưới cuộc tấn công dữ dội của tớt. Vài con may mắn sống sót cũng nhanh chóng bị xử đẹp bởi một binh đoàn 100 chiến binh bóng tối. Xin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Vậy ra đây là cảm giác của một vị chúa tể bóng tối. Mở ngoặc tròn, bạn đã chết một con chuột cấp cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bạn đã chết một con chuột cấp cao. Đóng ngoặc tròn. Những tin nhắn của hệ thống mang lại cho Xin áo niềm vui bất tận. Không cần phải nhấc một ngón tay, những người lính bóng tối của cậu đã dễ dàng quét sạch tất cả những con quái vật trước mặt. Và đặc biệt là ướp. Pháp sư hai chắc chắn là kẻ xuất sắc nhất trận chiến. Theo bản năng, Xin quay đầu về phía sau. Chính xác hơn là phía sau và ở trên cao. Viên đá cầm thạch với khả năng tăng gấp đôi sát thương phép thuật của người sử dụng đang phát sáng trong tay pháp sư bóng tối khổng lồ. Dù tức không đạt được sức mạnh tương tự như kiếp trước, nhưng viên đá cầm thạch đã bù đắp lại phần thiếu hụt, thậm chí còn giúp tức trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ từ nay mình sẽ để cho tức giữ viên đá cầm thạch. Mình chẳng có kỹ năng sát thương ma thuật nào, cầm nó chỉ tổ phía của. Theo thói quen, cậu mở bảng thông tin kỹ năng. Mở ngoặc tròn, số lượng móng có thể kích xuất 127 820 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, số lượng móng có thể lưu trữ 127 155 đóng ngoặc tròn. Kích xuất móng, lưu trữ móng và lãnh thổ của hoàng đế. Cả ba kỹ năng đó đều không nhận được sự hỗ trợ của viên đá cầm thạch. Cách duy nhất để tăng giới hạn kích xuất và lưu trữ là tăng chỉ số khí tụ. Địch, địch, địch. Suy nghĩ của Xin Vũ bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào. Khi Xin Vũ ngẩng đầu lên, cậu thấy những người lính bóng tối của mình đang quỳ trước mặt. Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng và ngạc nhiên cười sung sướng. Xác chết và các vật phẩm vương vãi khắp sàn nhà. Dù những vật phẩm kia đều là rác, nhưng rác của hệ thống vẫn ra có giá trị. Xin Vũ đặt tất cả các vật phẩm vào cửa hàng, khiến cho những dòng thông tin mua bán của hệ thống nhảy múa không ngừng trước mắt. Nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa nhặt được giấy phép lên tầng. Điều đó có nghĩa là cuộc đi săn vẫn tiếp diễn. Xin Vũ nhanh chóng trèo lên gấu băng thủ lính tăng. Với một mệnh lệnh ngắn gọn, con gấu khổng lồ tiến về phía trước. Địch, địch, địch. Xin Vũ bất ngờ ra lệnh dừng lại. Cậu gãi đầu bối rối. Toàn bộ đội quân bóng tối của cậu đã bắt đầu diễu hành phía sau Xin Vũ, và chỉ mất vài phút cậu đã nhận ra rằng cuộc diễu hành này trông ngớ ngẩn và kém hiệu quả như thế nào. Sau những ngày săn chuột cùng Xin Vũ, những chiến binh trong đội quân bóng tối của cậu ta đã tăng cấp đáng kể, thậm chí đủ sức chiến đấu với những con chuột cấp cao. Chưa kể cậu còn bổ sung vào lực lượng của mình một số bóng của ma thức đến từ thầm ngục cấp A. Tại thời điểm này, việc dùng toàn bộ đội quân bóng tối để giết một con chuột chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Bên cạnh đó, càng lên cao thì các tầng của tháp dù càng rộng ra, và bây giờ mỗi tầng có kích thước tương đương với một thành phố nhỏ. Hơ, mơ, mơ, nếu mình cứ ôm đội quân này đi loang quang trong thầm ngục, biết đời nào mới đến được tầng một sân. Sau vài phút suy nghĩ, Xin Vũ nhanh chóng ra lệnh. Các chiến binh bóng tối có thể hiểu được lời nói của Xin Vũ. Izit và Izon thậm chí có thể đáp lại Xin Vũ gần như một con người. Dù vậy, vẫn hơi khó để truyền đạt những mệnh lệnh phức tạp cho đội quân bóng tối. Cậu quyết định đưa ra hai yêu cầu cụ thể. Một, tiêu diệt mọi con chuột trong tầm mắt. Hai, lập tức thông báo cho ta nếu các ngươi tìm thấy thứ gì giống như giấy xếp lên tầm. Những người lính bóng tối không thể cất giữ vật phẩm gì không có kho đồ và cửa hàng. Vì vậy, Jin Wu sẽ phải bỏ qua tất cả các vật phẩm khác, nhưng nó là một sự hy sinh cần thiết. Mục tiêu chính của Jin Wu là leo lên đỉnh lâu đài cửa càng nhanh càng tốt. Với một cái vẫy tay, đội quân của Jin Wu gọn gàng tách thành 6 đơn vị và vẽ theo những hướng khác nhau. Không lâu sau, mở ngoặc tròn bạn đã kiếm được 1.500 thép. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn đã kiếm được 1.500 thép. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn đã kiếm được 900 thép. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn đã kiếm được 1.100 thép. Đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm đổ dồn về từ mọi hướng, và Xin Vũ mỉm cười khi nhìn thấy giá trị của mình nhích lên. Tuy nhiên cậu nhận thấy có gì đó bất thường. Xin Vũ nghiêng đầu và nheo mắt nhìn những tin nhắn đến từ hệ thống. Điểm kinh nghiệm bị giảm. Từ lúc Xin Vũ vượt qua tầng 75, cậu chỉ gặp phải những con chuột cấp cao và thống lĩnh chuột. Điểm kinh nghiệm thu được từ chuột cấp cao là 1.700 F. Từ thống lính chuột là 2.200 F. Vậy tại sao cậu chỉ nhận được phân nửa số đó? Một ý nghĩ chợt hiện lên trong Xin Vũ. Có lẽ Xin Vũ sẽ không nhận ra chuyện gì đang xảy ra nếu không có hệ thống độc đáo của tháp chuột. Tại đây cậu có thể nhìn thấy cột ép của mình và ép cậu ta nhận được sau khi tiêu diệt kẻ thù. Ở các tầng thấp hơn, cậu đã tự chiến đấu với chuột để đảm bảo không một vật phẩm nào bị bỏ phí. Xin Vũ quan sát và cẩn thận theo dõi các thông điệp hệ thống. Cậu nhận ra rằng bóng càng đi xa, kinh nghiệm càng hạ. Có vẻ như một số chiến binh bóng tối đã ở quá xa Xin Vũ đến nỗi điểm kinh nghiệm bị tụt thê thảm. Hơ, mơ, mơ, có vẻ như mình đã tìm thấy một điều bất ngờ. Dù cậu nhận được ít kinh nghiệm hơn từ mỗi con chuột bị chết, nhưng số lượng kẻ thù quá lớn đã bù đắp cho sự thiếu hụt này. Quan trọng hơn, cậu có thể dọn sạch những tầng này nhanh hơn. Như để xác nhận tính toán của Xin Vũ, tin nhắn hệ thống vang lên. Mở ngoặc tròn bạn đã lên cấp, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn đã lên cấp, đóng ngoặc tròn. Xin Vũ siết chặt tay. Mọi việc có vẻ tốt. Lên cấp và quét sạch thầm ngục nhanh hơn. Mình đã đạt được cả hai mục đích bằng phương pháp này. Xin Vũ nhìn chằm chằm vào thông báo hệ thống với ánh mắt hài lòng. Kế hoạch của Xin Vũ thậm chí còn hiệu quả hơn những gì cậu ta mong đợi. Thậm chí cậu còn lên tới tầng 80 với tốc độ đáng kinh ngạc. Ở tầng 80, Xin Vũ triệu tập đội quân bóng tối của mình một lần nữa. Trơn. 199 chiến binh bóng tối xuất hiện ngay lập tức. Cậu vừa cười vừa kiểm tra chỉ số của các chiến binh. Sau khi tàn ép 4 tầng ngục tối khổng lồ, cấp độ của họ đã tăng mạnh. Ô! Xin Vũ nhớ mày khi nhìn thấy Tan. Nó lên hẳn 10 cấp. Thấy Xin Vũ nhìn mình, Tan tỏ ra hạnh phúc. Nó đứng lên bằng hai chân sau và phát ra một tiếng gầm trầm mãnh. Ra! Xin Vũ bật cười, vấy đội quân bóng tối của mình bây giờ gồm 6 đơn vị, mỗi đơn vị hơn 30 bóng. Cậu ra hiệu cho chúng đi theo những hướng riêng và tự dọn dẹp ly chuột xung quanh. Xin Vũ tự mình đi trước. Dù sao thì cậu đã quen chiến đấu đơn độc.